Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 10 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 27. Tại văn phòng làm việc của cảnh sát Shimizu, Naoko đưa ra những chứng cứ mà cô đang có trong tay. Chứng cứ thứ nhất, luật sư Tanigaki sau khi mất tích đã trở lại mạnh khỏe cùng lời làm chứng của mình. Chứng cứ thứ hai, căn cứ theo kết quả điều tra của Skishiro, thời gian lưu lại khách sạn của Hán Thành và lời làm chứng của Naoko. Chứng cứ thứ ba, lời làm chứng của Ogawa đã chứng minh Hán Thành có chứng cứ ngoại phạm và có nhân vật thứ hai xuất hiện xung quanh phòng VIP trong tối ngày hôm đó tại khách sạn Hoàng Tử. Chứng cứ thứ tư, dấu vân tay của Hán Thành trên khẩu súng qua lần giám định thứ hai đã cho thấy đây là dấu vân tay ngụy tạo. Tất cả những chứng cứ trên đủ để cảnh sát Shimizu rút lại lệnh truy nã Hán Thành, nhưng chưa đủ để Hán Thành được tự do 100%. Ông phải gọi điện hỏi ý kiến của công tố viên Miyake. Hai người bàn bạc với nhau một lúc trong điện thoại. Cúp điện thoại xong, thì cảnh sát Shimizu cúi mình thành khẩn xin lỗi Hán Thành. Thành thật xin lỗi anh, những ngày vừa qua thật là đã gây nhiều phiền phức cho anh. Mặc dù bây giờ chỗ tôi không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng công tố viên cho rằng anh chưa nên rời khỏi Nhật Bản. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để phá vụ án này. Naoko rất buồn bực nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu lại đi gặp ông Miyake lần nữa thì khả năng thành công không cao. Dù sao thì bây giờ Hán Thành cũng đã có thể tự do đi lại rồi. Skishiro cũng không giúp được gì. Anh bước tới chỗ cảnh sát Shimizu để bàn bạc về vấn đề mời nhân viên khách sạn tới hỗ trợ nhận dạng nghi phạm. Ít ra cũng có thể vẽ lại hình dạng nghi phạm qua lời khai của nhân chứng. Có thể vụ án sẽ có bước tiến triển tốt hơn. Dưới yêu cầu của Naoko, cảnh sát Shimizu đồng ý vẫn để luật sư Tanigaki tĩnh dưỡng tại bệnh viện Ikeda. Ông điều động thêm cảnh sát đến để bảo vệ an toàn cho luật sư Tanigaki cho đến khi ông hoàn toàn bình phục. Cảnh sát Shimizu cũng lập tức tới bệnh viện xem xét tình hình. Ở một nơi khác, một nguồn tin tức luôn nhạy cảm, đầy đủ và chính xác như Sato, thì anh ta đã nhận được những thông tin mới nhất này ngay từ phút ban đầu. Được tin Hán Thành và luật sư Tanigaki trốn chạy đến ngày thứ ba thì quay trở về an toàn. Hán Thành thì đã thoát khỏi đối tượng tình nghi. Sato vẫn không hề hốt hoảng lo lắng gì. Mặc dù kế hoạch của anh ta không được như mong muốn, nhưng tôn giả dường như đã dự liệu trước tình thế. Trước mắt, anh ta phải giải quyết cho xong đôi găng tay màu trắng để cắt đứt mọi mối liên quan của mình trong vụ án lần này. Anh ta đi đi lại lại trong phòng làm việc, sau đó ngồi xuống bên ghế sofa. Anh ta cứ ngồi bất động như một bức tượng như vậy một lúc lâu. Sau đó thì chậm chậm với lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn trà và bấm một loạt số điện thoại quốc tế. Đầu dây bên kia nhấc máy, vọng lại những âm thanh ồn ào. Đợi âm thanh ồn ào bên kia lắng xuống, Sato mới lên tiếng. Là ông Wally phải không? Chào ông, tôi là Sato đây. Tokyo có chút trục trặc. Đúng vậy, tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch. Nhưng hiện nay tôi muốn nhờ người bạn của ông hỗ trợ một chút. Công việc thu dọn phải làm ngay lập tức và phải xử lý thật sạch sẽ. Vậy thì xin phép nhờ cả vào ông đấy. Cúp điện thoại, anh ta bước ra khỏi phòng. Trước mắt anh ta là những giá sách cao chạm trần. Chiều hôm nay, cả khu thư viện yên lặng một cách khác thường. Anh ta đi xuyên qua lối đi giữa các giá sách, rẽ sang phía phòng đọc. Phòng đọc này mang phong cách phòng đọc tròn của Bảo tàng Anh, nhưng là một phiên bản thu nhỏ của Nhật Bản. Trước cửa phòng đọc, anh ta gặp một người quen. Hai người chào nhau, rồi anh ta lại tiếp tục đi tới văn phòng làm việc chính của Tổng Học Hội. Đây là một văn phòng quy mô hoành tráng, nền đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng lấp lánh bên ngoài rọi vào. Bước ra khỏi Tổng Học Hội, Sato men theo cầu thang xuống dưới. Phía trước, tháp đồng hồ lấp ló sau những hàng cây, gióng lên những tiếng chuông báo giờ. Bước xuống đến giữa cầu thang, Sato chợt dừng lại. Nhắm mắt hít thở thật sâu, làn không khí trong lành một cách tham lam. Mình phải hành động ngay lập tức mới đảm bảo được. Lần này phải thành công. Chương 28. Takagi Naoko và Tống Hán Thành quyết định đến gặp giáo sư Chê và thông báo cho ông nội dung mà Nakamura nhắn lại cho Hán Thành, với điều kiện là ông phải giúp họ vào được phòng tài liệu đặc biệt của Thư viện trường Đại học Waseda để tìm cho được manh mối lưu lại trong Golden Bunko. Tối hôm đó, hai người đến thăm giáo sư Chê. Giáo sư Chê chờ họ đã lâu, thế nên ông mời hai người ở lại ăn tối. Anh Thành này, tối nay anh có thể thoải mái một chút. Chúng ta vừa uống chút gì đó vừa nói chuyện. Chúng tôi cũng có một tin vui nhỏ muốn chia sẻ đến với giáo sư ạ. Giáo sư Chê mời khách lên phòng khách lộ thiên trên lầu 2. Một chiếc bàn ăn được phủ khăn trắng sạch sẽ, có thắp cả nến. Bộ đồ ăn bằng bạc trở nên long lanh dưới ánh nến. Một chiếc bát thủy tinh đựng nước và thả vài bông hoa cúc nhỏ. Ông mời Naoko ngồi, kéo ghế cho cô, tác phong thuần thục và rất phong độ. Đó là thói quen mà ông học được từ hồi du học bên châu Âu. Lịch sự, nho nhã và có chút hơi chút lạnh lùng. Buổi tối ngày hôm nay, ba người có cảm giác hết sức thoải mái. Cho dù động cơ cuối cùng của giáo sư Chê là gì, thì thời gian gần đây, Naoko và Hán Thành đã phối hợp với nhau tương đối ăn ý. Hai người dù không hẹn trước, mà cùng khen ngợi chủ nhà đã tiếp đãi khách rất là chu đáo. Hôm nay tôi mời đầu bếp của nhà hàng Matsumoto Do, nhà Kosaka làm chủ tới đây chuẩn bị món đấy. Ông ấy với tôi là bạn lâu năm, mới về hưu đây thôi. Vừa nói giáo sư Chê vừa mở chai rượu vang. Đây là rượu vang Pháp Louis chính hiệu mà tôi để dành từ rất lâu rồi. Vị của nó tương đối ngon đấy. Giáo sư Chê, nào cô đùa tiếp. Hôm nay ông tiếp đãi khách long trọng quá. Đây là sở thích nhỏ của một ông già sống độc thân như tôi thôi. Đã được thử sơn hào hải vị nhiều nơi, nhưng tôi vẫn chỉ thích món ăn của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp mà thôi. Mà ba đất nước này thì cũng rất có duyên với tôi đấy. Nhà hàng Matsumoto Do cũng rất có duyên với Trung Quốc đấy. Hán Thành kể, năm đó khi Tôn Trung Sơn tiên sinh lưu lạc tới Nhật, đã thường xuyên cùng bạn của mình là Shokichi Umei đến nhà hàng Matsumoto Do. Thế nên hôm nay ý định chính của tôi là giải xui cho anh Thành đấy. Giáo sư Chê nâng ly. Nào cô, chúng ta cùng nâng cốc để chúc mừng cho anh Thành đã thoát khỏi mọi nguy hiểm. Nào cô mím miệng cười. Cho cả Nakamura nữa. Hán Thành cùng nâng cốc. Anh thầm cầu mong cho Nakamura được bình an vô sự. Tất cả những việc đã xảy ra đúng là cũng tại Nakamura cả. Các bạn phải giúp tôi tìm cho ra anh ấy đấy. Lời nói của giáo sư Chê khiến Naoko và Hán Thành đều chột dạ. Chẳng nhẽ ông ấy biết Nakamura vẫn còn sống? Giáo sư Chê cạn ly rượu. Những lời nói tiếp theo của ông lại là những dấu hỏi nữa. Các bạn phải tìm cho ra những lời nhắn học thuật mà anh ta cất giấu trong Hiệp hội Thánh điển Pali nhé. Nhắc đến lời nhắn mà Nakamura nhờ luật sư Tanigaki chuyển lại, chúng cháu đang cần sự giúp đỡ của giáo sư. Nào cô đi thẳng vào vấn đề. Ồ, giáo sư ngay lập tức tập trung sự chú ý. Trong lời nhắn, Nakamura có ám chỉ về một địa danh. Tại sao cậu ta không trực tiếp chuyển bức thư giới thiệu cho anh Hán Thành nhỉ? Cũng có thể còn bí mật nào nữa mà chúng ta không biết. Địa điểm trong lời nhắn nhắc đến thư viện trường Waseda. Thư viện trường Waseda? Trường Waseda có không ít phân hiệu đấy. Thư viện trung tâm tại trường chính ở Tokyo. Chẳng nhẽ đây chỉ là một trò đùa? Giáo sư Chê đứng dậy. Ông bước ra phía cửa đi lên sân lộ thiên, với tay nắm lấy sợi dây thần lắc vài cái. Có tiếng chuông vang lên từ phía dưới. Gọi đầu bếp đem món ăn lên nhé. Ông quay lại chỗ ngồi, rót rượu cho hai người khách trẻ. Hán Thành và Naoko ngồi im bất động, chờ đợi giáo sư Chê tiếp tục nội dung của mình. Đợi món ăn lên rồi, tôi sẽ giải thích cho mọi người tại sao tôi lại có cảm giác đây là một trò đùa. Phía cầu thang có tiếng bước chân. Căn biệt thự của giáo sư Chê thiết kế có cầu thang từ nhà bếp lên thẳng tầng 2. Cũng có thể chuyển thức ăn dưới bếp lên qua giỏ treo. Một lúc sau, người phục vụ đã lên phục vụ món ăn cho mọi người. Bò bít tết nấu kiểu nhà hàng Matsumotoro, thêm chút rau và nấm hương. Món ăn ngon như vậy đúng là giảm bớt nỗi khổ của con người trong cuộc đời ngắn ngủi này. Giáo sư Jay nhận xét món ăn như một chuyên gia ẩm thực thực thụ. Người phục vụ thao tác thành thục, chia món bò bít tết thành 3 phần và đặt ra phía trước mọi người. Động tác nhẹ nhàng, hầu như không nghe thấy tiếng đĩa cốc chạm vào nhau. Nhẹ nhàng như chỉ đặt một chiếc lông vũ. Trang phục người phục vụ mặc không phải là đồng phục của các quán ăn châu Âu, mà là kimono cách tân màu đen. Phía sau có in hình huy hiệu của gia đình Kosaka. Trải qua nhiều năm kinh doanh, nhà hàng có lịch sử trên 100 năm tuổi này về trang phục cũng như món ăn đã có sự thay đổi thích hợp với thời đại. Nhưng nó vẫn không mất đi cái vẻ đặc trưng của mình. Đúng là một điều đáng khâm phục. Hán Thành trầm tư quan sát cảnh tượng trước mắt, im lặng nhìn Naoko và người bên cạnh cô. Giáo sư Che dường như vẫn chìm đắm trong sự sùng bái nào đó, tạo cho anh cảm giác thân thiết nhưng lại có vẻ hư ảo vô thực, như nó có thể biến đi bất cứ lúc nào. Món thịt bò quát dưa nướng này là thượng hạng đấy. Không khoa trương chút nào, đây là món bò nướng ngon nhất mà cháu từng được ăn ạ. Naoko thốt lên. Mỗi năm tôi đều mời đầu bếp nhà hàng Matsumotoro đến đây nấu ít nhất một lần. Họ phải chuẩn bị mất một ngày đấy. Chắc là đắt lắm phải không ạ? Không, miễn phí đấy. Giáo sư Che nói một cách vô tư, dùng khăn ăn lau miệng. Thật là kỳ lạ. Không lẽ lại có lý do nào đó sao thưa giáo sư? Hán Thành hỏi. Anh nói đúng rồi đấy. Tôi với ông nhà Kosaka có cá cược với nhau và tôi đã thắng. Thế nên con trai ông ấy, cháu ông ấy mỗi năm phải phục vụ miễn phí cho tôi ít nhất là một lần. Với danh nghĩa tôi là người giám sát chất lượng món ăn của nhà hàng. Tính vai vế tôi còn là bậc cha chú của chủ nhà hàng Matsumotoro bây giờ, mặc dù chỉ là họ hàng xa thôi. Hóa ra là như vậy. Mỗi năm chỉ được một lần ăn thôi. Thưởng thức món ăn ngon thì không thể đòi hỏi quá đáng được. Phải duy trì sự chịu đựng và luôn nhắc nhở mình. Nếu không thì sẽ bị chìm đắm vào việc tận hưởng nó. Con người thường khó mà vượt qua được những cám dỗ của cái đẹp. Có lúc tôi cũng rất khó xử. Có thứ gì đó rất lạ trong tôi. Không biết đó là sự hiếu kỳ hay là khát vọng của bản năng, hay là một loại gen bí mật nào đó về sự không biết tự bằng lòng ấy. Ông quả là một nhà phê bình lão luyện biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy, Hán Thành nhận xét. Nói thật hay lắm anh Thành hạ. Giáo sư đã có thể giải thích tại sao lời nhắn của Nakamura chỉ là trò đùa rồi chứ? Chẳng nhẽ tất cả mọi thứ đã xảy ra, bao gồm cả sự kiện bạo lực đều là trò đùa sao? Nào cô quay trở lại với chủ đề mà cô đang quan tâm từ nãy tới giờ. Là trò đùa về thời gian. Bạo lực thường thì là hy vọng, vô vọng. Rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Đây là kết quả tất nhiên của tâm lý luân hồi. Giọng điệu của ông hôm nay như là một triết gia. Tôi là người theo chủ nghĩa khuyến nho của phương Đông. Nhưng cháu vẫn chưa hiểu về vấn đề trò đùa mà giáo sư nói. Naoko cảm thấy như giáo sư Che đang cố ý tránh đề tài này. Naoko ạ, sự nhẫn nại chính là tinh hoa trong nghệ thuật giao tiếp đấy. Hán Thành cảm thấy buổi nói chuyện tối nay thật là huyền bí. Giáo sư Che từ đầu đến giờ hình như đang ám chỉ cho Naoko và anh điều gì đó. Ông ấy không muốn nói chuyện trực tiếp ra, mà muốn hai người tự lĩnh hội bằng trực giác của mình. Ông ấy có phải là người dẫn dắt tỉnh táo không đây? Xin lỗi, nếu tôi nói thẳng thưa giáo sư, tôi thấy từ hôm trên tàu, ông vẫn chưa nói hết những điều muốn nói. Còn đêm nay, tôi mong giáo sư sẽ nói hết những nội dung còn lại. Chúng tôi cần sự chỉ bảo của giáo sư để tìm ra đáp án cho câu đố của Nakamura. Giáo sư Che tay mân mê ly rượu. Ông nhấc ly rượu lên cao ngang tầm mắt, quan sát hai vị khách của ông qua chiếc ly. Nào cô biết đã đến lúc cô phải chủ động đi thẳng vào vấn đề. Cô nhắc lại lời nhắn của Nakamura cho giáo sư Che. Kho tư liệu Golden Bunko thực tế không có cơ sở sao? Nghe được lời nhắn của Nakamura, giáo sư Che đặt chiếc ly trên tay xuống. Người ông bỗng nhiên như cứng lại, hai tay xoắn chặt vào nhau, giống như một người tham gia trò chơi giải câu đố, với cảm giác đã tới gần đáp án nhưng lại không thể nào tìm ra được. Golden Bunko, ông lầm bầm một mình, tìm tòi ý nghĩa trong từ này. Một lúc sau, ông mới lên tiếng. Nhưng giọng điệu của ông như đang trong buổi công bố đề tài nghiên cứu vậy. Để có một từ khóa như vậy, Nakamura chắc là cũng đau đầu lắm mới nghĩ ra. Thực tế không có cơ sở, đó là bản chất của tất cả các tôn giáo, chẳng phải thế sao? Cũng có thể nói ngược lại là cơ sở không thực tế. Hán Thành và Naoko đều đưa mắt nhìn giáo sư. Ông đoán ra điều gì rồi sao? Naoko hỏi. Đúng thế, đáp án đã tự mình xuất hiện rồi. Từ năm 1908, khi bà Elizabeth Golden quyên tặng kho tài liệu nghiên cứu Phật giáo của mình cho trường Waseda, thì những đề tài nghiên cứu Phật giáo thời kỳ đầu và kinh tạng tiếng Pali liên quan của châu Âu đều được giới thiệu tới Nhật Bản. Những nhà nghiên cứu như Takagi Shigema, Nakamura Matsuya và Nakamura Sukeyuki đều chịu ảnh hưởng của số tài liệu này. Thực tế không có cơ sở là một đề tài trong cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu. Đây là bài viết của một học giả người Anh nhưng không đề tên. Ý ông là chúng ta chỉ cần tìm ra cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu là được. Trong cuốn sách này có bức thư giới thiệu cho Hiệp hội Thánh điển Pali như ông đã nói. Tôi tin là không. Tôi gần như có thể khẳng định Nakamura không để lại thư giới thiệu nào hết. Nhưng quyển sách này chính là mấu chốt để Hiệp hội Thánh điển Pali tiếp nhận anh. Quyển sách này là bức thư giới thiệu sao? Cũng có thể nói là như vậy. Nếu trong cuốn sách không có cái gọi là thư giới thiệu của Nakamura, thì chúng ta phải tìm cách lấy trộm thôi. Lần này thì Hán Thành và Naoko thật sự thấy đây như là một trò đùa. Nhưng nhìn thái độ của giáo sư Jay thì ông rất nghiêm túc, không giống đang đùa một chút nào. Sao ông lại chắc chắn như vậy? Vì tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, giáo sư Jay uống cạn ly rượu trong ly. Thật không thể nào tưởng tượng được, để giải mã được bí mật lại phải trở thành kẻ trộm. Thái độ của giáo sư Jay sau đó trở nên kỳ lạ. Có lúc cảm thấy như ông đang phải chịu sự sỉ nhục nào đó, nhưng có lúc lại như bị khơi dậy một nỗi đau nào đó tận đáy lòng. Nhưng tất cả những điều đó nhanh chóng biến mất, ông lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh như mọi ngày. Những gì tôi biết về Hiệp hội Thánh điển Pali chỉ có vậy. Thế cũng là quá nhiều rồi. Nhưng hiển nhiên, mấy năm gần đây, Nakamura đã được Hiệp hội Thánh điển Pali tiếp nhận là một thành viên chính thức của họ. Phía sau cơ quan học thuật này còn ẩn chứa một bí mật hàng nghìn năm, một giáo đoàn bí mật về tín ngưỡng Phật giáo nguyên sơ thời kỳ đầu. Thành viên giáo đoàn này không phải đều là tăng lữ, họ cũng có các học giả nghiên cứu về Phật giáo. Naoko và Hán Thành nghe đến đây thì như ngừng thở. Nếu đăng nhập vào trang web của Hiệp hội, chỉ cần quyên góp một số bản Anh là bạn đã trở thành hội viên, có thể đọc được những bản kinh Phật được dịch ra từ nguyên bản tiếng Pali. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Thực chất thì từ khi thành lập cho đến nay thì giáo hội hoạt động rất náo nhiệt. Chúng tôi còn dám mạnh dạn đưa ra giả thuyết rằng nếu nói đến vấn đề lịch sử, bề dày thì giáo hội này có thể có số tuổi tương đương với lịch sử ra đời của Phật giáo. Nếu là người không nắm rõ sự tình và bối cảnh của sự việc, thì đều nghĩ rằng những lời nói của giáo sư Chê ngay lúc này chỉ là vớ vẩn. Năm đó, khi còn là trợ lý của giáo sư Nakamura Matsuya, tôi đã rất thích thú với việc nghiên cứu sự khác nhau trong kinh điển giữa các trường phái. Sau khi đọc Biện chính luận Phật giáo thời kỳ đầu, tôi đã có ý thức nghiên cứu những thành tựu nghiên cứu của các học giả tiền bối. Tôi hăng hái tìm hiểu nghiên cứu, mong tìm ra được ý nghĩa nguyên sơ của Đức Phật Đà, nhưng cũng không thấy bóng dáng của giáo hội bí mật này. Khi thầy Nakamura Matsuya phát hiện ra sự khác biệt ở tôi, thì nghiêm cấm tôi đi sâu vào lĩnh vực này. Nếu không sẽ đuổi tôi ra khỏi sư môn. Ông còn bắt tôi phải thề không tái phạm. Tôi vì không dám trái lời thầy, nên khi thầy vẫn còn sống, tôi tạm thời không nghiên cứu về lĩnh vực này nữa. Những tài liệu liên quan trước đó tôi đều niêm phong cất kỹ, ngoan ngoãn quay về với công việc nghiên cứu của phái Thiền Tông. Sau khi thầy tôi qua đời, tôi cũng chuyển đến giảng dạy tại trường Waseda. Cũng có thể do thay đổi môi trường làm việc, tôi mạnh dạn cho rằng mình đã được giải phóng. Lời tôi đã hứa với thầy lúc thầy còn sống, giờ không còn là trở ngại đối với tôi nữa, nên tôi lại tiếp tục công cuộc nghiên cứu còn đang dang dở trước đây của mình. Đương nhiên, tôi cũng chỉ là tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu, và coi đó như là một sở thích khi tuổi về già mà thôi. Lần trước, anh Thành chẳng phải đã từng hỏi tôi có phải là người tín ngưỡng bí mật hay không sao? Tôi đã từng. Anh Thành ạ, giờ anh đã biết đáp án rồi đúng không? Có chứng cứ nào chứng minh cho sự tồn tại của giáo hội này không? Trong kho tài liệu Golden Bunko từng có học giả nhắc tới giáo hội này, nhưng cũng không giới thiệu rõ ràng. Sở dĩ biện chính luận Phật giáo thời kỳ đầu trở nên đặc biệt vì tác giả có dành một chương riêng để viết về giáo hội này. Hóa ra là như vậy. Nhưng cuốn sách này thường bị lãng quên, thậm chí còn bị công kích rất kịch liệt. Cho dù là nhân sĩ tôn giáo hay là các học giả nghiên cứu, thì đều cho rằng những gì cuốn sách này nói chỉ là bịa đặt, vì trong đó không có những phát hiện khảo cổ hay bằng chứng nào để chứng minh cho các quan điểm được đề cập đến. Trong khi đó, trong tất cả các kinh tàng được lưu truyền hiện nay, đều không tìm thấy thông tin nào liên quan đến nó. Nhưng nếu chú ý kỹ những đầu mục sách được biên dịch và những đề tài nghiên cứu của Hiệp hội Thánh điển Pali từ ngày thành lập đến nay, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều thú vị, vì họ quan tâm nhiều hơn đến những Phật điển của các môn phái nhỏ không chính thống. Lúc này, người phục vụ đã chuẩn bị xong các món ăn, đang đẩy xe bàn ăn chờ ở cửa. Giáo sư Che ra hiệu cho người phục vụ đưa thức ăn lên, câu chuyện đành phải tạm dừng. Một món ngao, món mang tây xào trứng cá và món canh hầm kiểu Tây. Giờ thì các món cao lương mỹ vị đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Cả ba người rơi vào trạng thái trầm tư. Vòng xoáy thời gian vô hình dường như đang nhấc bổng họ khỏi vị trí của căn biệt thự ngoại ô mà họ đang thưởng thức bữa tối. Nghe chút nhạc gì đó nhỉ? Để thay đổi chút không khí trầm lặng này, mọi người chờ chút nhé. Giáo sư Che bước vào gian phòng nhỏ cũng trên tầng 2. Tiếng đàn piano cất lên du dương trầm bổng. Ông ra lệnh cho đầu bếp đưa hết các món ăn còn lại lên không cần chờ thứ tự nữa, rồi cho phép đầu bếp cùng những người phục vụ về trước. Giờ đây, cả căn biệt thự chỉ còn lại 3 người. Naoko đề nghị nâng cốc vì buổi tiếp đoán thịnh soạn này của giáo sư. Hạ ly rượu xuống, Naoko nói ra mục tiêu nữa của chuyến viếng thăm này. Chúng cháu muốn nhờ giáo sư giúp chúng cháu vào được phòng tài liệu đặc biệt của thư viện trung tâm của trường Đại học Waseda. Giáo sư Che mỉm cười. Người phụ trách thư viện của trường hiện nay là bạn tôi, nên muốn vào thư viện không phải là chuyện khó, nhưng mà để vào kho tư liệu Golden Bunko thì phải tuân thủ một số trình tự. Trình tự gì, thưa giáo sư? Muốn vào kho tư liệu Golden Bunko thì phải đặt lịch trước, nếu không thì không được mượn sách tại đó. Khi đọc sách bắt buộc phải có người của thư viện ở cùng. Chỉ có những nhà nghiên cứu có tiếng tăm và được sự đồng ý của nhà trường thì mới được phép sao chép tài liệu mang ra. Ông đã nhìn thấy quyển sách này rồi chứ? Đương nhiên rồi. Trước đây tôi không thấy cuốn sách này có gì đặc biệt. Anh cũng biết đấy. Thời gian với khuôn khổ của giới học thuật nhiều khi cứ như xiềng xích trói buộc mình ấy, làm thui chột đi sức sáng tạo. Giờ khi Nakamura đã nhắc đến biện chính luận Phật giáo thời kỳ đầu, thì trong đó hẳn bao hàm cả những tin tức mà anh ấy muốn truyền đạt lại. Ông vẫn chưa nhắc đến tác giả của cuốn sách đó, Hán Thành hỏi. Là Venamnamoli, nhưng không phải là vị học giả nghiên cứu Phật giáo người Anh cùng tên, xuất gia tại Sri Lanka đâu. Ngoài cuốn sách này ra thì cái tên này chưa từng xuất hiện trong giới nghiên cứu Phật giáo châu Âu. Cũng có lời truyền rằng cuốn sách này đề là tác giả vô danh, Nhưng thực chất tác giả là ông William, vốn là trợ lý của người sáng lập Hiệp hội Thánh điển Pali, Bryce David. Đây cũng chỉ là sự suy đoán hợp lý mà chưa có chứng cứ xác thực, nhưng giáo sư Chê nói rất hùng hồn như thật. Đến giờ phút này, Tống Hán Thành và Naoko cũng đã tiếp cận mục tiêu một cách tối đa rồi. Hơn nữa, trong cuộc nói chuyện này có nhiều chi tiết cũng rất là thú vị. Giáo sư Chê đúng là rất hiểu Nakamura. Chắc hai người cũng đã không biết được rằng giữa họ lại có sự trùng hợp về sở thích khoa học nhiều như vậy. Mời hai người vào phòng sách, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Giáo sư Chê lại có bí mật gì sắp tuyên bố nữa đây? Tống Hán Thành và Naoko theo ông vào phòng sách, đó là gian phòng nằm trên tầng 3. Cửa phòng vừa được mở thì cả hai người đều sững người sững sốt. Gian phòng đầy ắp những giá sách cao tận trần nhà, giữa phòng kê một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, kiến trúc theo phong cách thời nhà Minh Trung Quốc. Trên bàn đầy tài liệu nghiên cứu, sổ sách, trên giá sách cũng đầy ắp tài liệu, trên sàn nhà sách và tài liệu cũng lấp kín chỗ trống. Nơi này đúng là quá lộn xộn. Mọi người đi tránh những đống sách trên sàn nhà, tới một giá sách. Giáo sư Chê mở cửa và lấy ra một quyển sách. Trong quyển sách này có phần rất cũ kỹ, bìa sách màu vàng đã nhạt màu, có in hình hoa sen, ba chữ cái PTS, phần gáy sách thì đã sờn. Thưa các bạn, đây là cuốn sách mà các bạn cần tìm, là bản sao của cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu, được cất giữ trong kho tàng tư liệu Gordon Bunkle. Cuốn sách này chỉ xuất bản 200 cuốn mà thôi, và là bản tiếng Pali. Đây là một cuốn sách rất kỳ lạ, đúng không? Vì tính ra, những người trên thế giới có thể đọc được cuốn sách này không phải là nhiều. In 200 cuốn thì không phải là ít. Nhưng cuốn sách trong kho Gordon Bunkle tương đối đặc biệt. Trong đó có nội dung ghi chú viết tay của tác giả. Các bạn hãy xem. Ánh mắt Tống Hán Thành và Naoko ngay lập tức tập trung vào cuốn sách. Giáo sư Chê mở tới những trang cuối. Thông thường thì những cuốn sách học thuật bao giờ cũng in thêm mấy trang trống ở cuối. Những dòng chữ tiếng Anh đập vào mắt mọi người trông rất quen thuộc. Cho dù điều tôi đang tìm kiếm là gì, thì sự thật mới là cái gốc lập trí của tôi. Hán Thành và Naoko đều nhớ lại tài liệu mà phu nhân Nakamura mang đến cũng có dòng chữ này. Nó hoàn toàn trùng lập. Còn một dòng chữ nữa. Devadatta và Ananda Tôn Giả, Pháp Môn Ẩn Tăng. Các bạn xem, sự thật bị che lấp cuối cùng cũng xuất hiện, chẳng phải thế sao? Nakamura ảnh hưởng phong cách của nhà thám hiểm Otani Kozu ở đầu thế kỷ 20. Dưới sự kích thích của hai dòng chữ như được yểm bùa này, anh ta cứ thế đi sâu vào sa mạc Takelamagan. Đoạn chữ sau cùng rất thú vị. Đúng thế đấy anh Thành ạ. Devadatta, tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa là một điều cấm kỵ của Phật giáo trong 2000 năm qua. Còn Ananda Tôn Giả là một trí giả vĩ đại, là kho báu của Phật giáo, nhưng cũng bị lớp bụi lịch sử phủ mờ dần đi ánh sáng của ngài. Giáo sư Chê nhận xét. Bộ não của Hán Thành làm việc một cách nhanh chóng. Cho đến lúc này, đến tận khi sự gợi ý của giáo sư Jay như một điểm sáng thức tỉnh, thì anh mới hiểu được sứ mệnh đích thực của mình trong chuyến đi này là gì. Nếu những lời giáo sư Jay nói không sai, thì anh sẽ lần theo sự chỉ dẫn của Nakamura cho đến khi tìm được anh ấy và công khai bí mật đã được cất giấu hàng ngàn năm nay. Nào cô này, cuốn sách này sẽ có ích cho các bạn khi vào phòng tư liệu đặc biệt của thư viện đấy, giáo sư Che nhắc nhở. Ý giáo sư là cách duy nhất để lấy được bản gốc ra, đó là hãy làm như nó được trả về với vị trí một cách nguyên vẹn. Giọng của giáo sư Che nghiêm túc như đang bàn luận về một vấn đề khoa học. Nhưng đây chỉ là bản in, sẽ không bị lộ chứ? Điều này thì phải xem cháu xử lý thế nào nào cô ạ. Ta đã nghĩ đến hàng chục năm nay nhưng chưa lần nào dám thử. Nào cô ngay lập tức biết mình phải làm thế nào. Đã hết tập 10 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.